Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, mộng cảnh. 1. Màu đen quả cầu là một cái hạt châu, nội hàm đến thâm trầm hắc ám lực lượng. Đây là một kiện hắc ám thuộc tính pháp khí, trong đó phong ấn một đầu ma vật, kích động hạt châu này lực lượng liền có thể triệu hồi ra ma vật, muốn làm gì thì làm, chế bá thiên hạ. Lâm Tiêu thể hội một cái đầu này ma vật lực lượng, đại khái là hóa thần trung cấp thực lực, còn so ra kém bây giờ trải qua trưởng thành sau đó đọa lạc ma tộc phân thân. Hắn lại đem ý nghĩ chuyển đến vậy đối với vũ dực màu đen bên trên, đây cũng là một kiện pháp khí. Vũ dực mỗi một mảnh lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, trên lông vũ khắc họa đến thần bí đường cong, toàn bộ lông vũ nối liền cùng một chỗ, toàn bộ đường cong cũng nối liền với nhau, tự nhiên mà thành, đây đối với vũ dực cũng không thể triệu hồi ra thứ gì đến, nhưng lại có thể đề thăng người sử dụng tốc độ, và tăng cường những phương diện khác lực lượng, kia trên lông vũ đường cong nối liền với nhau liền tạo thành mạnh mẽ trận pháp lớn. Trận pháp chỉ cần một kích sống, liền biết kích động sẽ hắc ám hào quang, đối với người sử dụng tiến hành gia trì tăng cường. Nhìn một chút hai kiện bảo bối, Lâm Tiêu cũng không có suy nghĩ quá lâu, trực tiếp liền lựa chọn đây đối với vũ dực. Nếu như không có đọa lạc ma tộc phân thân, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ lựa chọn quả cầu, bởi vì nó có thể triệu hồi ra hóa thần trung cấp ma vật, đối với mình rất có ích lợi. Bất quá có đọa lạc ma tộc phân thân, vậy dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác, nhiều hơn nữa thêm một cái hóa thần trung cấp ma vật, đối với hiện tại Lâm Tiêu cũng không có gì tính thực chất giúp đỡ, vẫn như cũ không chống lại được linh không thượng nhân. Nhưng mà có đây đối với vũ dực kích phát ra hắc ám hào quang, liền có thể tăng cường đọa lạc ma tộc phân thân thực lực. Tuy rằng vẫn như cũ không thể chống đối linh không thượng nhân, dù sao đối phương chính là đứng tại thái thương cảnh chóp đỉnh nhân vật, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Bất quá đọa lạc ma tộc phân thân thực lực lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng, ít nhất tại đây tứ tượng bí cảnh, hắn sẽ có càng lớn hơn thu hoạch. Đem vũ dực màu đen thu lại, còn lại bảo vật biến mất, Lâm Tiêu lại là nói ra, ta còn có thể tiếp tục, nếu không thì ta lại tìm hiểu môn phái tiên cấp công pháp. Hắn lòng quá tham, chỉ là đạt được bảo vật này còn ngại không đủ, còn muốn được càng nhiều. Lâm Tiêu trong mắt mang theo tí ti kỳ vọng, hắn kỳ vọng tại đây khống chế khí linh, cùng cửa thứ hai một dạng, cùng hắn tiến hành tranh hơn thua với, không muốn cho hắn nhận thua không thể. Nếu quả thật là loại này, Lâm Tiêu vẫn thật là muốn cười ra tiếng rồi, lại có thể bạch kiểm một đống lớn bảo vật. Lâm Tiêu vừa dứt lời, hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn biến thành một cái oa oa khóc lớn hài nhi, đang bị ôm ở một cái thần sắc mệt mỏi nữ nhân trong lòng. Ây, đây liền đem ta đá ra sao? Lâm Tiêu ý thức rất là tỉnh táo, hắn biết mình hẳn là bị cửa thứ ba đá, hơn nữa trực tiếp tiến vào cửa thứ tư, tình cảnh trước mắt rất là chân thật. Hắn là một cái vừa hài nhi vừa ra đời, đang ở tại mẫu thân mình ấm áp trong lồng ngực, hưởng thụ đến từ mẫu thân yêu thích. Được, nếu là hài nhi, vậy coi như cái hài nhi đi. Lâm Tiêu cũng không có bị mộng cảnh mê hoặc, hắn biết rõ mình đến tột cùng là ai, đây đầy đủ mọi thứ, bất quá đều là giả tưởng. Mẫu thân là giả, bản thân cũng là giả, thậm chí cái thế giới này đều là giả. Bất quá hắn mặc dù biết hết thảy các thứ này, nhưng là muốn thoát ly khỏi đi, vẫn còn cần chờ đợi cơ hội. Cũng không phải nói hắn biết rõ liền có thể thoải mái thoát ly khỏi đi, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu mà đơn giản như vậy mà nói, như vậy những cái kia mới vừa vào người tới, toàn bộ đều biết mình thân ở mộng cảnh, cửa ải này tự nhiên cũng liền không có gì khó rồi. Mà cửa ải này lớn nhất độ khó, kỳ thực ngay tại ở tại thời gian, ngươi bây giờ biết thân phận của mình, nhưng mà ở trong giấc mộng sinh hoạt 10 năm đâu, 100 năm đâu, ngàn năm vạn năm đâu. Cho đến lúc này, cuối cùng thân phận nào là thật hay là giả, sợ rằng chính mình cũng sẽ sản sinh mê hoặc, đặc biệt là ở trong giấc mộng thu được thành tựu to lớn, đứng thẳng ở thế giới đỉnh phong. Lúc đó, sợ rằng chính mình cũng sẽ an ủi mình, lúc trước mới là giả, hiện tại mới là thật, ngay sau đó, liền biết vĩnh viễn trầm luân ở tại trong mộng cảnh. Cho nên nói, chỉ có ý chí cực kỳ kiên định người, mới có thể từ trong mộng cảnh thoát vây, ý chí hơi không vững nhất định người, liền biết triệt để lạc lối mình. Dù sao, thời gian là lợi hại nhất vũ khí, nhất biết ăn mòn lòng người. Người thường ở bên ngoài mới sống bao lâu? 10 năm, 100 năm, nhiều nhất ngàn năm. Nếu mà ở trong giấc mộng qua mấy vạn năm, bọn họ chỗ nào còn có thể nhớ chuyện cũ trước kia? Chỉ sợ sớm đã quên mất. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, kia là đối với người khác mà nói, hắn sống bao lâu, chính mình cũng khó có thể tính toán rõ ràng. Có thể cùng tiên thiên sinh ra những sinh linh kia sánh bằng, thời gian căn bản ăn mòn hắn không được. Ra đời sau đó Lâm Tiêu sống được phi thường thuận lợi, thiên tư trác tuyệt, ân nụ mẫu yêu, thuận buồm xuôi gió thuận thủy, cả đời không có bất kỳ khổ nạn, ngay cả một câu khó nghe mà nói đều chưa từng nghe qua. Tuổi gần 18 hắn đã đạt đến có thể nơi thành tiên bước, hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả hắn thân nhân bằng hữu đều có thể theo hắn cùng nhau thành tiên. Hắn nhất định chính là thiên đạo chi tử, là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, khắp thiên hạ đều quỳ sát ở trước mặt hắn, vô số chủng tộc đều thần phục tại dưới chân hắn. Hơn nữa, hắn căn bản không có bất luận cái gì chinh phạt hành động, toàn bộ đều là bọn họ chủ động thần phục, tựa như cùng có một loại nào đó vương phách chi khí. Thân thể chấn động kịch liệt chính là vạn giới cúi đầu xưng thần. Tại thành tiên một khắc này, Lâm Tiêu nhìn lại đại địa, nội tâm có phần là cảm thán, không chỉ là thời gian, hưởng lạc cũng là tiêu ma ý chí độc dược. Nếu mà cả đời khốn khổ, từ nhỏ đã nghèo túng bị người khi dễ, như vậy không chỉ sẽ không hao mòn bọn họ ý chí, ngược lại thì sẽ tăng trưởng bọn họ ý chí. Nhưng mà mộng cảnh hết lần này tới lần khác liền làm như vậy rồi. An bài cho ngươi một cái cực tốt thân phận, an bài cho ngươi tuyệt hảo thiên phú, an bài cho ngươi đủ loại chuyện tốt, cái gì ra ngoài nhặt được bảo đều là cho trẻ con. Lâm Tiêu ngồi ở nhà, liền có vô số bảo vật chủ động đến cửa, muốn nhận hắn làm chủ. Loại này đại cám dỗ, lại có mấy người có thể ngăn cản. So sánh với mình vất vả tu luyện cả đời, loại sinh hoạt này nhưng thật ra là vô số người hướng tới qua, không có bất kỳ gặp trắc trở, ngồi ở nhà liền đắc đạo thành tiên, vô địch thiên hạ, coi như là hắn Lâm Tiêu. Tại đời trước tu luyện ban đầu, cũng từng ảo tưởng qua loại cảnh tượng này, trong giấc mộng cảnh tượng, chỉ là hướng theo hắn tu hành, hắn mới dần dần bỏ đi những cái kia không thiết thực ý nghĩ, lại lần nữa trở về thực tế. Hơn nữa hắn thành tiên, thậm chí ngay cả độ kiếp cũng không có, thiên đạo vì hắn đại mở cửa sau, trực tiếp mở ra tiên môn, để cho hắn mang theo thân nhân mình bằng hữu tiến vào tha thiết ước mơ trong tiên giới. Sau khi thành tiên, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là vô cùng thuận buồm xuôi gió, vô số linh đan diệu dược, vô số tiên môn diệu pháp, vô số pháp bảo vũ khí, còn có vô tận mỹ nhân, toàn bộ đều như ong vỡ tổ đi tới trước mặt hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?